Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô dán vào hai miếng thuốc dán ở vị trí lòng bàn tay cô, sau đó đẩy tới 10 cái cọc để cô xoay trái xoay phải bổ vào 10 cái cọc. Niệm Niệm đứng một bên, kẹp cái túi sách cá sấu số lượng có hạn trên thế giới của Hạ Tuyết, đau lòng nhìn mồ hôi trên trán Hạ Tuyết rơi xuống lộp độp, nhưng vẫn cố gắng bổ vào 10 cái cọc. Có lúc bổ bị đau đớn, nước mắt ngấn ra ngoài, thu tay lại rồi tiếp tục phát ra. Chỉ đạo võ thuật đứng ở sau lưng cô nhìn 10 cái cọc phía trước xem sức gió. Đột nhiên ông ta đưa hai tay nắm chặt hông cô, bóp mạnh một cái. Hạ Tuyết bị đau kêu lên, đau đến muốn khóc. Chỉ đạo võ thuật ở phía sau cao giọng mắng: nếu thân lưng của cô không vững, bàn tay của cô không có sức chống đỡ, không phải đã dạy cô rồi ư? Hai chân đứng vững mặt đất, thắt lưng ngưng chặt, lòng bàn chân vận kinh lên phát lực. Hạ Tuyết cắn chặt răng nín thở, toàn lực ra tay bổ xuống. Chỉ đạo võ thuật đứng trước mặt Hạ Tuyết, nhìn cô rốt cuộc hiểu rõ được đạo lý ngưng thần tĩnh khí. Lúc phá trưởng bắt đầu hơi có thế, thậm chí lúc phát trưởng cắn chặt răng, hai mắt lạnh lùng chợt lóe, ông ta có chút hài lòng. Nhất định phải không thỏa hiệp, hạn chế không thỏa hiệp. Hạ Tuyết nghe chỉ đạo võ thuật nói xong vẫn phát trưởng bổ xuống. Trong đầu cô vang lên lời nói của sư phụ: chúng ta vì điện ảnh cống hiến, thực ra điện ảnh cũng mang đến cho chúng ta rất nhiều. Một đường đi về phía trước đi, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước mới có thể tiến bộ và hạnh phúc. Dừng bước lại cuối cùng bị số mạng đào thải. Hạ Tuyết nghĩ tới lời sư phụ, nhớ đến hôn lễ sắp tới, hai tròng mắt cô đông đặc nước mắt. Nghĩ tới số mạng giữ chặt cổ họng mình, cô tức lực cắn răng, lại đưa bàn tay ra phía trước bổ xuống. Buổi sáng luyện công xong, 2 giờ Hạ Tuyết đến phòng chụp ảnh, chụp hình áp phích tuyên truyền cho báo của Kim Phu Nhân. Cả ngày bận rộn, chuyên gia thiết kế thời trang, thợ kim hoàn, chuyên gia trang điểm không ngừng ra vào tới tới lui lui, thu xếp 1,3 tỷ cho báo để cô chụp hình. Kim Phu Nhân tự mình đến, nhìn Hạ Tuyết hóa trang, vừa vỗ tay nhìn nhiếp ảnh ra: tôi muốn để trang sức của tôi hòa thân thể cô ấy, mãnh liệt kết hợp với nhau, cái loại cứng rắn đó cảm giác giống như cứng rắn của kim cương. Chuyên gia trang điểm nghe xong lập tức gật đầu, hóa trang cho Hạ Tuyết trở nên khêu gợi. Hai bên gương mặt cô tản ra phấn kim cương, cánh môi từ màu hồng thay thế môi đỏ mọng bốc lửa. Nhân viên làm việc giúp mặc vào bộ váy dài 10 mét, màu bạc như là mộng ảo, đứng tạo hình trong không gian rừng rậm, phát động 40 cái quạt gió đặt trước mặt Hạ Tuyết. Nhiếp ảnh gia đứng trước mặt Hạ Tuyết nhìn cô, nói: chờ lát nữa quạt gió vừa khởi động, có thể có một trận gió rất mạnh. Tôi chỉ muốn một cố định hiệu quả bên ngoài, cố đoán gió, tự nhiên bày ra loại tư thế. Hạ Tuyết gật đầu, quay đầu nhìn nhân viên làm việc phía sau, đem bộ váy dài 10 mét ném ra sau bố cảnh bên ngoài rừng rậm. Sau đó đồng loạt yên lặng, mọi người chuẩn bị. Niệm Niệm nhìn quạt gió lớn có chút lo lắng, sẽ không thổi bay váy lên, người cũng bị thổi đi đấy chứ. Đừng có nói càn. Isa có chút lo lắng nghiêng người nhìn. Nhiếp ảnh gia hô to: ok, 1, 2, 3, bắt đầu. 40 cây quạt gió chậm rãi bắt đầu chuyển động, cuối cùng nhanh chóng vận chuyển mang đến trận gió khổng lồ lao thẳng phía trước. Hạ Tuyết đứng trước rừng rậm giống như một đứa bé sơ sinh, một tay giơ nhẹ lên không trung, một tay nhẹ nhẹ che trán, mặc gió thổi rất lớn. Chiếc váy lụa dài mỏng 10 mét sau lưng nhấc lên, thậm chí nổi lên cặp đùi đẹp uyển chuyển cực hạn hấp dẫn. Cô giống như tinh linh trong rừng lạc vào thế giới này, sắp sửa đi ra thế giới. Đẹp quá. Hà Vũ và Niệm Niệm nhìn Hạ Tuyết trợn mắt hốc mồm. Y ra hài lòng nói: nhiệm vụ của phụ nữ là thể hiện tình cảm và xinh đẹp nhất. Hạ Tuyết lơ đãng làm rất nhiều việc, cũng làm người ta cảm thấy cô đẹp, khó trách nhiều người thích cô ấy như thế. Tốt lắm, hôm nay vất vả cho Hạ Tuyết và các nhân viên làm việc trong tổ chụp hình, vất vả rồi. Kỳ phụ nhân hết sức hài lòng. Hiệu quả chụp hình lần này chờ sau khi kết thúc, chuẩn bị bảo mọi người đi nghỉ ngơi, lại nghe ngoài cửa có tiếng động. Nhân viên làm việc mỉm cười đi tới nhìn Kỳ phụ nhân: phu nhân à, Hàn tổng tài đưa Tần tiểu thư đến chọn nhẫn cưới. Chiếc Rolls Royce màu bạc dừng trước cửa hiệu châu báu. Hạ Văn Hạo mặc âu phục màu bạc, quần áo màu đen, mở cổ áo, cảm tính cuồng dã hiếm thấy đi ra khỏi xe. Đỡ Tần Tư Lôi mặc váy dài chiếc phông màu trắng cùng nhau đi vào cửa hiệu châu báu của Kim phu nhân. Chỉ thấy Kim phu nhân vô cùng nhiệt tình đi ra, nhìn Hạ Văn Hạo và Tần Tư Lôi mỉm cười: hoan nghênh đến thăm Hàn tổng tài, Tần tiểu thư đến thăm hiệu. Hạ Văn Hạo cười nhẹ, Tần Tư Lôi cũng mỉm cười nhìn Kim phu nhân: phu nhân à, phu nhân đích thân tiếp đãi thế này đúng là cảm thấy vinh hạnh. Nào có, mở tới bên này. Kim phu nhân lập tức nghiêng người để bọn họ đi vào, sau đó bà đi gần bên Tần Tư Lôi mỉm cười: ngày nào hôm nay Hàn tổng tài và Tần tiểu thư sang đây xem nhẫn cưới, tôi sai người đem tất cả nhẫn cưới đẹp nhất của hiệu trên thế giới trưng bày ra ngoài, chờ các vị tự mình chọn lựa, tôi tin các vị nhất định hài lòng. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, chỉ cùng Tần Tư Lôi đi vào phòng khách xa hoa. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Tuyết mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo hơi mở, lộ bộ ngực sữa hấp dẫn, mặc váy ngắn màu đen, mang giày cao gót 10 phân. Cô xách theo túi xách màu đen, dây đeo bằng vàng sáng lấp lánh. Dẫn nhân viên làm việc từng bước mặt lạnh đi xuống dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.